Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 962, chương 970. Người không ngại tự mình đi hỏi hắn. Trận này đánh lén án cuối cùng lấy hung thủ bị bắt mà kết thúc. Bởi hung thủ là người Mỹ, do FBI phụ trách đem hung thủ mang về nước Mỹ, tiếp thu liên bang tòa án thẩm phán. Chỉ là sự tình tuy rằng kết thúc, nhưng dư âm nhưng thật lâu không tiêu tan. Kevin Yoshino trên người hai cái vết thương đến tột cùng là người nào đánh ra đến là cái mê. Dâu đi có lúc sẽ nghĩ, có thể hay không Suichi cũng chưa chết. Chỉ là giấu đi, vẫn trong bóng tối trợ giúp bọn họ. Nếu như không phải Suichi, nàng không nghĩ tới còn có ai có thể đánh trúng Suzuki tháp lên Kevin. Nhưng trừ Suichi ở ngoài, lại rõ ràng còn có một cái khác càng xa hơn xạ thủ. Theo Conan nói tới, hắn nhìn thấy hai cái xạ thủ từng người hướng đối phương nã một phát súng, sau đó rời đi, khoảng cách quá xa, hắn không thấy rõ đến cùng là ai, cũng không biết là thuộc về phương nào, nhưng từ lẫn nhau nổ súng đến xem, hai người này rõ ràng là lệ thuộc vào không giống hai phe, thậm chí đối địch, đến tột cùng là ai, lại có cái gì thế lực có thể có như thế mạnh xạ thủ đây. Conan biết được muốn so với dâu đi nhiều hơn nhiều. Chỉ là rất nhiều chuyện hắn cũng không có nói cho đối phương biết thôi. Cũng không phải nói tín nhiệm trình độ không đủ. Chỉ là có chút sự tình không thích hợp dứt lời. Hắn dẫm ván trượt ở trên đường đi tới. Bất chi bất giác liền đi tới nhà mình trước cửa. Hắn đêm đó cũng không nhìn thấy một cái khác xạ thủ dài ra sao. Nhưng Okiya Subaru nhất định là nhìn thấy. Hắn dừng lại, ôm ván trượt, theo vang lên nhà mình cửa chuông, chuẩn bị đi hỏi một chút ngày đó cái kia ngăn cản hắn cứu người xạ thủ đến tột cùng là ai. Okiya Subaru đối với Conan đến cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại, nếu như hắn không đến hỏi dò, hắn đại khái càng bất ngờ chút, tay súng bắn tỉa kia là công an người. Hắn cực kỳ rõ ràng biết điểm này, nhưng Conan cũng không biết. Công an bên kia cũng sẽ không thông báo hắn một đứa bé. Ngươi tới là muốn hỏi ta ngày đó tay súng bắn tỉa kia sự tình đi. Không đợi Conan nói chuyện, Okiya Subaru trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ân, tay súng bắn tỉa kia là ai? Lại là phương nào người? Từ tối hôm qua sau khi trở về, vấn đề này liền vẫn quấy nhiễu hắn. Vì thế hắn sản sinh rất nhiều suy đoán. Chỉ là những này suy đoán đều là không có căn cơ, cùng sự thực khả năng cách nhau rất xa. Tay súng bắn tỉa kia ta cũng không quen biết, nhưng ta đã từng gặp một lần. Okiya Subaru cho hắn rót chén trà. Tuy rằng đây là Kudo Shinichi nhà, nhưng hắn ở nơi này cũng có vẻ Conan như là tới làm khách nhân. Conan dựng thẳng lên đến lỗ tai, nghiêm túc lắng nghe. Ngươi còn nhớ Jin chuẩn bị đánh lén Mori Kogoro lần đó sao? Conan gật gù, nói tới cái này, hắn có chút xấu hổ. Lúc đó nếu không là Okiya tiên sinh xuất hiện, Mori thúc thúc đại khái thật sự muốn bởi vì hắn sơ sẩy mà chết vào hắc y tổ chức thương rơi xuống. Ngày đó kỳ thực cũng không chỉ có ta chú ý bên kia chuẩn bị đánh lén. Còn có một người, theo ta ôm như thế ý nghĩ. Okiya Subaru nhẹ nhàng mà vứt ra một cái bom nặng cân. Còn có người, Conan cả kinh, nói cách khác, chuyện khi đó trừ FBI ở ngoài, còn có một phương biết được. Conan lập tức liền nghĩ đến cái kia tên là Linh Nam Nhân. Mizunashi Rina, chuyện kia chính là Akai Suichi giả chết nguyên do. Mà Linh Tổ, đối với toàn bộ sự tình rõ ràng ràng. Trong đầu của hắn hiện ra Linh tấm kia mặt đơ khuôn mặt. Từ mấy lần ở chung đến xem, hắn cũng không phải loại kia lạnh lùng người a. Tại sao muốn ngăn cản hắn cứu người đây? Okiya Subaru quan sát một hồi xem vẻ mặt của hắn. Thấy hắn như thế, liền biết được hắn có xác định đối tượng. Hắn tiếp tục nói, cái kia người nhìn qua rất trẻ trung, dáng vẻ chừng 20, tóc đen. Tướng mạo phổ thông không có ký ức điểm. Phía sau hắn cõng lấy súng ngắm. Nên cũng là dự định giá thương. Nhưng thấy ta giá thương, Hắn liền cầm ống soi bắt đầu quan sát tình huống. Cũng không có lại giá thương dự định. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng cái kia người lúc đó là đang quan sát tình huống. Nhưng Okiya Subaru chính là có một loại cái kia người ở xem trò vui cảm giác. Có lẽ là đối phương quá mức nhàn tàn. Còn có tâm tình cho hắn dựng đứng ngón tay cái. Đem rõ ràng là một cái phi thường nghiêm túc sự tình. Lập tức trở nên hời hợt lên. Khiến cho hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Tối hôm qua, ta ở ống soi bên trong nhìn thấy chính là hắn. Đúng là hắn. Chấm ngoặc kép. Conan khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Lại như nhìn thấy một vị ánh sáng. Chỉ, vĩ chính nhân vật dính lên khó coi màu đen đầy vết bẩn. Ngăn cản hắn cứu người. Là linh hành vi cá nhân. Vẫn là linh tổ chỉ thị. Conan cảm giác có một luồng gió rét thổi tới. Thổi đến mức hắn cả người rét run. Cho dù đã sớm biết như CIA, FBI, linh tổ những tổ chức này không có như vậy ánh sáng. Chỉ, vĩ chính, nhưng khi thật sự đối mặt bọn họ mặt khác thời điểm, vẫn là cảm giác được lạnh giá. Hắn tại sao muốn ngăn cản ta cứu người? Conan lẩm bẩm ra tiếng. Ồ, hắn ngăn cản ngươi cứu người sao? Okiya Subaru hơi nhíu mày. Hắn vừa bắt đầu cũng không có phát hiện Conan. Bởi vậy cũng không biết cái kia người ngăn cản Conan cứu người. Hai lần ngăn cản Conan cứu người. Hắn là có ý gì? Đúng thế. Ở ta chuẩn bị dùng bóng đá đem Van Tiên Sinh đá về cửa sổ mặt sau thời điểm. Hắn nổ súng bắn hỏng rồi ta bóng đá. Như thế chuẩn. Okiya Subaru kinh ngạc. Phải biết ở lúc đó. Conan. Hắn. Còn có Suzuki tháp lên tay súng bắn tỉa kia hầu như là ở một đường thẳng lên. Cũng là nói, cái kia công an xạ thủ cùng Conan khoảng cách đồng dạng là ở ngàn mét có hơn. Ngàn mét có hơn, đánh trúng một cái di động vật thể, vẫn là một cái thể tích rất nhỏ bóng đá. Loại này trình độ khó khăn không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Mặc dù là ở 800 mét bên trong, đối với hắn mà nói cũng có chút khó khăn. Okiya Subaru nhẹ nhàng nhấp ngụm trà. Ta cũng không biết hắn tại sao muốn ngăn cản ngươi cứu người. Nếu như ngươi có thể liên lạc với hắn, không ngại tự mình đi hỏi vừa hỏi. Từ Okiya Subaru nơi ở đi ra, Conan trực tiếp cho Linh phát phong bưu kiện. Đã có điều kiện hỏi dò, vậy cũng không cần thiết kìm nén. Để tránh khỏi ngột ngạt ra tâm bệnh đến. Có thời gian gặp mặt sao? Ta có chuyện muốn tìm ngươi. Có, 8 giờ tối nay, Thạch Hà con quán cà phê, bên kia hồi phục đúng là rất nhanh, nhường Conan có một loại đối phương ở nhìn chằm chằm hòm thư ảo giác. Nhìn đồng hồ địa điểm, Conan đối với vị này linh lôi lệ phong hành trình độ có nhận thức mới. Kamikawa-san cũng không có vẫn quan tâm hòm thư, chỉ là vừa vặn bưu kiện bắn ra ngoài, sau đó hắn trực tiếp cho thời gian điểm thôi. Dù sao hắn lại không phải cái gì trăm công nghìn việc tóc vàng công an. Thanh rất rảnh rỗi. Hắn cũng biết Conan cái gọi là có chuyện tìm hắn là chuyện gì. Hắn nếu trang phục thành linh dáng vẻ. Tự nhiên là làm tốt nghênh tiếp Conan chất vấn chuẩn bị. Hắn ngồi ở trên ghế chậm rãi lắc. Trong lòng thì lại ở hồi ức tối hôm qua Amuro Turu biết được sự tình sau khi phản ứng. Đại khái là vốn là không hy vọng hắn cứu người. Đối với hắn không cứu được người. Amuro Turu cũng không hề nói gì. Đương nhiên, cái này cũng là bởi Kamikawa-san trong điện thoại tỉnh lược rất nhiều nội dung nguyên nhân. Hắn đêm đó hóa trang sắm vai thành hình dáng gì? Đi nơi nào? Làm cái gì? Mặc dù là vẫn vì hắn cung cấp các loại tin tức Yuya Kazami cũng không biết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.